Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1305, chương 25, không chỉ là não bổ. Đương nhiên, thời điểm đó Chu Yếm còn không có cái gọi là ách vận chi thú tên tuổi. Thậm chí thời điểm đó Chu Yếm dáng dấp còn rất ngoan ngoãn. Thật đáng yêu, sạch sẽ một con khỉ con, mắt to thanh tịnh thấy đáy, dáng người tiểu xảo. Nhảy tới nhảy lui rất hoạt bát, dùng người hiện đại lời nói chính là rất manh, nếu không đạo tổ cũng sẽ không thuận tay một chỉ kia. Nếu như Chu Yếm là bộ dáng bây giờ mà nói, đoán chừng đạo tổ trực tiếp một bàn tay liền đập thành cho bụi. Còn điểm hóa, nghĩ hay thật, nhưng chính là một chỉ kia xảy ra vấn đề. Nếu là không có một chỉ kia, không chậm trễ thời gian, có lẽ tạo hóa bàn liền rơi xuống đạo tổ trong tay. Dù sao cũng chỉ thiếu kém như vậy từng cái mà thôi. Người nói trong đó thật không có nói ra sao, mà lại ma tổ còn biết. Ngay lúc đó một vị khác đại năng A-tu-la-minh hà du lịch thiên hạ, gặp được tiểu thú trạng thái Chu Yếm, nóng lòng không đợi được phía dưới, muốn mang cái này đáng yêu vật nhỏ trở về cho nữ nhi chơi. Thời điểm đó Chu Yếm vừa mới bắt đầu tu luyện, thật cũng chỉ là nhược kê một viên. Sau đó tại đường về phía trên, Minh Hà tao ngộ Tây Phương Nhị Thánh mai phục, chiến dịch kia gọi một cái thảm liệt. Ngay cả Minh Hà sen lẫn linh bảo nguyên đồ kiếm kiếm linh đều bị đánh phải tính 100.0005 không có khả năng khôi phục. A Tu La bộ tộc tức thì bị mang đi một nhóm lớn tinh anh. Nghe nói bị độ hóa. Từ đó về sau Minh Hà lão tổ càng là trốn ở A-tu-la giới cũng không dám ra ngoài nữa. Mà Chu Yếm, lại tại Minh Hà bị tập kích thứ nhất sát na liền bị hắn bản năng ném ra ngoài. Có thể dạng như vậy đại chiến không khí. Con hàng này thế mà bình yên vô sự. Người nói trong đó thật không có nói ra sao. Tây Phương Nhị Thánh cũng cùng Chu Yếm có chỗ ràng buộc. Năm đó tiếp dẫn đạo nhân đông độ truyền giáo. Đem lên rõ ràng thánh nhân một chút môn hạ mang về bổ sung phương Tây. Có thể nói thật to được lợi. Đường về bên trên thuận tay đem Chu Yếm cũng cho mang tới. Kết quả nửa đường lại cảm thấy con hàng này cùng với những cái khác đại yêu tướng so. Tu vi quá thấp, tương lai khó mà chờ mong. Liền lại ném đi, mà hắn sau khi trở về. Hình như là hắn sen lẫn linh bảo thập nhị phẩm kim liên bị cái gì con muỗi ăn. Đường đường thánh nhân bản mệnh linh bảo, bị con muỗi ăn, chuyện này quả thực là muốn bao nhiêu hoang đường liền có bấy nhiêu hoang đường. Ở trong đó không có cái gì nói ra, ai mà tin na, mặc kệ là bao nhiêu đại tai biến, lớn cỡ nào tai biến, Chu Yếm con hàng này chính là nhảy nhót tưng bừng nâng cao không chết được. Mà nhưng phàm là cùng hắn tới gần, cơ bản đều lạnh, không phân địch bạn, bất luận xa gần. Phàm là đã từng chỉ điểm hắn, hoặc là đối với hắn có chút hảo cảm, vậy liền không có không gặp xui. Ma tổ La Hầu làm tiên thiên sinh vật, thái cổ cự năng, đối với những chuyện xưa này nghe nhiều nên thuộc, thậm chí còn có chính hắn tự mình trải qua. Tỉ mỉ suy nghĩ một lần, lại nhịn không được đổ rút miệng hơi lạnh, bởi vì những người này không may trước đó, đều không ngoại lệ, đều đã từng cùng Chu Yếm từng có gặp nhau. Sau đó, nhưng lại đều không để ý đến, chỉ có đem những này gặp phải toàn bộ tập hợp, từ từ một chút xíu làm rõ đằng sau, mới có thể từ một cái cực kỳ không đáng chú ý nơi hẻo lánh phát hiện. A, lúc ấy con hàng này cũng tại A. Cứ như vậy, chuyện này càng rõ ràng sở thông thấu. Thế là, A, chuyện này bên trong, lại có Chu Yếm, một chuyện khác cũng rõ ràng. Thế là, A. Chuyện này thế mà cũng có Chu Yếm, lại một sự kiện, a, còn có Chu Yếm, nhưng chính là dạng này, cũng mãi cho đến Bắc Hải Huyền Quy bị Oa Hoàng chém giết. Chu Yếm tên ách vận chi thú mới xem như chân chính vang dội đứng lên. Sau đó lại liên hệ chuyện lúc trước, mọi người mới chính thức biết, mẹ nó, chẳng lẽ cũng là bởi vì hắn, mà tổ La Hầu Ngưu bức nữa. Cũng tuyệt đối không dám nói mình thật liền so với phía trên bất kỳ một cái nào ngưu bức. Thí thần thương đều bị kinh sợ dọa. Thì càng đừng bảo là khác. Có lẽ tất cả mọi người không biết. Lúc trước Hồng Hoang công nhận thứ nhất người hiền lành Hồng Vân đã từng chỉ điểm qua Chu Yếm tu luyện. Chu Yếm vỡ lòng công pháp, chính là Hồng Vân truyền lại. Chấm ngoặc kép, Ma Tổ La Hầu thì thào nói: "Thí thần thương ông một tiếng chui vào ma tổ thân thể, coi như thí thần thương là tiên thiên đỉnh cấp linh bảo." Lúc này cũng là cho dù ve mùa đông, vô luận là tiếp dẫn đạo nhân thập nhị phẩm kim liên hay là Minh Hà Nguyên đồ kiếm thứ nào nội tình, cũng không kém nó a. Nó còn biết, Hồng Vân về sau thân tử đạo tiêu, ngay cả sen lẫn linh bảo tán hồn hồ lô cũng không biết đi hướng. Không thể nói trước cũng là bởi vì gia hỏa này. Yên tâm đi, Ma Tổ ho khan một cái, nói, đều là đối với hắn có hảo cảm mới có thể xui xẻo. Ta đối với gia hỏa này, thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có hảo cảm. Cho dù có ảnh hưởng, cũng tự có hạn, Chu Yếm đối với ta căn bản không có qua ảnh hưởng gì. Thí thần thương ông nói ra, thật có hạn sao? Thật không có ảnh hưởng. Ngươi quên ngươi vừa rồi mới nói qua, ngươi cùng hắn tại hỗn độn sơ phán thời điểm, liền từng có đối mặt, lấy ngươi đã sớm nên thành thánh tu vi, lại cho tới bây giờ còn không có thành thánh. Trong đó chân chính không có mặt khác nói à? Chấm ngoặc kép, Ma Tổ La Hầu khuôn mặt lập tức triệt để đen đứng lên, không nhịn được nghi thần nghi quỷ. Chẳng lẽ ta không có khả năng thành thánh? Vậy mà cũng là bởi vì gia hỏa này. Cái này mẹ nó, đây rốt cuộc là cái quái gì a? Tại sao như thế tà môn? Còn muốn sâu tầng một, tiên cổ dĩ hàng, cũng không phải không có người nhìn gia hỏa này không vừa mắt. Từng có rất nhiều vị đại năng muốn giết gia hỏa này. Như là Thượng Thanh Thánh Nhân đệ tử nhập thất Quy Linh Thánh Mẫu, Nhân Giáo Đông Hoa Thượng Tiên, Càn Khôn Lão Tổ, Vô Vọng Chân Nhân. Nhưng mấy cái này đại năng tuyệt đại đa số đều đã hoàn toàn biến mất ở giữa thiên địa. Mà Chu Yếm con hàng này lại là đại lục phân liệt lại thống nhất đằng sau, còn lại xuất hiện ở đây nhảy nhót tưng bừng. Hay là cái kia yếu ép một cái dáng vẻ, hay là cái kia hèn mọn sợ chết tính tình, hay là cùng năm đó một cái phân dạng. Nhưng chính là không chết, chính là không chết. Ma Tổ cau mày, lại còn muốn sâu tầng một. Lần này ma tộc đại lục trở về, một loạt gặp gỡ đều không bình thường. Cái nào đều lộ ra quái thật đấy. Đầu tiên chính là đại lục trở về, đối phương lại có thể chính xác nhắm chuẩn ma tộc đại lục suy yếu nhất điểm thời gian, phát động tập kích, lập tức liền xử lý ma tộc đỉnh phong tam đại ma quân. Cái này hợp tình lý, cái này quá không hợp lý a. Tam đại ma quân quá xui xẻo. Sau đó là phe mình tiến công mục tiêu đạo minh, rõ ràng là tam đại lục liên quân, rõ ràng sớm liền nhắm chuẩn ma tộc đại lục trở về thời gian địa điểm vị trí, có thể sửng sốt cũng vẫn tiếp tục tương ứng bố trí, thậm chí tạo dựng phòng tiến hay là tương phản, cái nào đều lộ ra quỷ dị. Trước đó đánh tan thiên lang quan thời điểm, trong quan có hai tên theo ma tổ, cũng thuộc về tam đại lục đỉnh phong siêu cường giả. Lại tại hai bên khải chiến không lâu, liền vẫn lạc, ngay cả cái thích hợp chôn cùng đối thủ đều không có. Người nói khổ cực không khổ cực, người nói ở trong đó có hay không điểm nói ra đâu. Không thể không nói, mọi việc không chịu nổi nghĩ lại, nhất tế nghĩ, há lại chỉ có từng đó tại suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Đơn giản không nên quá khủng bố, nhất là trải qua chính mình não bổ đằng sau. Lồi. Thảo mãnh thảo, Ma Tổ La Hầu lại mắng một câu ma tộc thô tục. Lão tử không phải kiêng kỵ hắn, mà là thật không muốn nhìn thấy hắn. Ta thà rằng cùng Hồng Quân lại làm một cầm cũng không nguyện ý nhìn thấy con khỉ này. Xoa, lão tử chính là kiêng kỵ hắn. Kiêng kỵ hắn cái này cặn bã. Chấm ngoặc kép, La Hầu trước đó cả một đời cũng sẽ không nghĩ đến. Chính mình thế mà lại kiêng kỵ như vậy một cái hai đầu ngón tay liền có thể bóp chết cặn bã. Đương nhiên, nếu là Chu Yếm tự mình biết, chính mình lại có tư cách bị Ma Tổ La Hầu kiêng kỵ. Đoán chừng trực tiếp chính là đời này cực hạn cao quang thời khắc. Đại quân ma tộc ngược đạp tuyết, bắt đầu tiến công, mà bên này tam tộc liên quân, tất nhiên là hết sức chống cự. Một lần lại một lần đánh lùi ma tộc tiến công. Lần này bốn bề không khí lại cùng với trước khác lạ. Khí hậu rét lạnh thấu xương. Trên trời tuyết lớn từ đầu đến cuối không ngừng không nghỉ rơi xuống. Sau đó Tả Trường Lộ bọn người ngạc nhiên phát hiện. Lần này, ngay cả chiến trường đều không cần thu thập. Nhìn thấy trước mắt một màn. Khiến cho đến liên quân rất nhiều người cơ hồ ngay cả bữa cơm đêm qua đều phun ra. Đại quân ma tộc thế mà sẽ chiến tử đồng bào thi thể. Những cái kia còn hình hoàn chỉnh hoặc là bộ phận hoàn chỉnh. Tìm ra kéo trở về nấu ăn. Cái này đặc nương hay là người. Du Đông Thiên trừng tròng mắt không thể tin gào thét. Bọn chúng vốn cũng không phải là người. Ma tâm ma tính. Vượt quá chúng ta nhận biết. Chẳng có gì lạ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu nói ma tộc nuốt ăn tộc nhân mình thi thể, khiến cho đến Tam Đại Lục Liên Quân kinh ngạc buồn nôn. Tiến thêm một bước phát hiện lại là, những cái kia nuốt chửng đồng bào ăn thể quân đội ma tộc ăn. Mỗi một cái thực lực, lại có tương đương tăng phúc dâng lên. Phát hiện này, điểm ấy nhận biết, khiến cho đến Liên Quân bên này càng trợn mắt hốc mồm. Đáy lòng phát lạnh, cái này mẹ nó. Chúng ta đến cùng là tại cùng cái gì tại tác chiến a? Tả Trường Lộ trong nháy mắt hạ lệnh. Liên quân chiến tử tướng sĩ thi thể. Tận cố gắng lớn nhất cướp về. Mệnh lệnh này. Đạt được toàn thể liên quân chân thành đồng ý. Đúng vậy. Chúng ta có thể chiến tử. Nhưng chúng ta vô luận như thế nào đều không tiếp thụ được chiến tử đằng sau còn bị ma tộc nấu. Ăn. Mà nguyên đạo minh sở thuộc quân sĩ từng cái hai mắt đỏ bừng. Cả người giống như muốn bạo tạc đồng dạng oán giận tức giận. Chỉ là nhìn thấy trước mắt ma tộc dáng vẻ. Liền không khó đoán xem đo được đi ra. Hiện tại, cố hương của mình. Những cái kia lưu lại dân chúng. Những cái kia lưu lại chống lại đoạn hậu đồng bào huynh đệ. Đoán chừng rất nhiều. Thậm chí tuyệt đại bộ phận đều đã biến thành ma tộc đồ ăn. Bị tươi sống ăn. Đây là tưởng tượng liền có thể nghĩ tới sự tình. Mà hiện thực. Thậm chí so đây càng đáng sợ. Trên thân mọi người khí tức sôi trào. Nếu có không địch lại, nhất định tự báo. Dự phòng vạn nhất không kịp đoạt lại thi thể bị ma tộc ăn. Chấm ngoặc kép, nói không sai. Lão tử vừa nghĩ tới lão tử có một ngày lại có khả năng biến thành ma tộc đại tiện. Liền buồn nôn rốt cuộc ăn không ngon. Lan ngươi đại gia, lão tử đang dùng cơm. Ngươi đang nói cái gì cầu thí nói. Ngươi ăn cái giám, ngươi đoán xem, nếu như ngươi bị ma tộc ăn, lại bị tiêu hóa kéo về phía sau đi ra, là hiếm hay là làm? Quẹ, bữa cơm này xem như ăn không? Bên cạnh không ít người cũng một mặt im lặng trợn trắng mắt buông xuống bát cơm. Chẳng những là lại không thấy ngon miệng, còn có buồn nôn, tiếp xuống vài ngày, chỉ sợ đều muốn ăn nuốt không trôi. Phác Thảo đại gia ngươi đừng chạy. Lão tử cùng ngươi thế bất lưỡng lập, chấm ngoặc kép, không thể không nói, ma tộc tàn bạo hành vi, khơi dậy Tam Đại Lục chiến sĩ bọn họ trước nay chưa có cùng chung mối thù chi tâm. Từ một ngày này bắt đầu, chiến đấu càng thêm kịch liệt, càng thêm thảm liệt, liên quân chiến sĩ bày biện ra là hoàn toàn không muốn mạng chém giết. Phản công, được chứng kiến ma tộc đối đãi Tam Đại Lục người thái độ. Lại không có người sẽ không liều mạng. Nghĩ đến đây đạo phòng tiến thất thủ. Sau lưng thế gian phồn hoa. Tất cả phụ lão hương thân đều sẽ biến thành ma tộc trong miệng cắn xé đồ ăn. Là cá nhân đều chịu không được. Công phòng chiến tại ngày tiếp nối đêm. Càng ngày càng thảm liệt trạng thái tiến hành. Khục chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.